Để từ đó chúng ta có thể kết hợp với những giá trị đỉnh cao của nền văn minh nhân loại một cách tốt nhất, nhằm góp phần hình thành và tôn tạo các giá trị Việt. Những giá trị Việt này sẽ góp phần làm nền tảng cho việc xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam mới, rạng ngời hơn, một nước Việt Nam có thể vững vàng đua tranh thành công cùng thế giới. Nhìn Tây sẽ thấy Đông, soi cổ mà ngẫm tới kim. Đó là điều mà chúng tôi, những người thực hiện bộ sách, mong muốn được chia sẻ. Bộ sách này cũng là một câu chuyện, một phác thảo cho bức tranh toàn cảnh sinh động và đầy màu sắc về doanh nhân thế giới, những doanh nhân làm thay đổi thế giới và về một thế hệ doanh nhân tiền bối của Việt Nam cách đây gần 100 năm lịch sử. Một thế hệ doanh nhân mà đến ngày nay chúng ta vẫn có thể tự hào. Từ đó những nỗ lực này sẽ góp phần hình thành văn hóa doanh nhân Việt, một bộ phận quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Chúng tôi xin được gửi lời tri ân trân trọng nhất đến những đồng nghiệp đã hỗ trợ tinh thần cho chúng tôi, đến các cá nhân và đơn vị đã sẵn lòng hỗ trợ thông tin, tư liệu trong quá trình nghiên cứu. Đặc biệt chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các tập đoàn hàng đầu thế giới do các doanh nhân huyền thoại sáng lập. Cảm ơn gia tộc họ Lương, gia tộc họ Bạch, hậu duệ của cụ Lương Văn Can, cụ Bạch Thái Bưởi đã nhiệt tâm giúp đỡ chúng tôi trong suốt quá trình đi tìm đạo kinh doanh của Việt Nam và thế giới. Việc triển khai dự án này từ khâu nghiên cứu đến thể hiện thành sách trong một thời gian không dài, cùng những khó khăn trong quá trình liệu lịch sử về các nhân vật, chắc hẳn bộ sách sẽ khó tránh khỏi những sai sót nhất định. Do vậy chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm cũng như những góp ý chia sẻ của bạn đọc gần xa về bộ sách để lần tái bản tiếp theo được hoàn thiện hơn. Chúng tôi, Tây và nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bộ sách đầy tâm huyết này. Và chúng tôi cũng tin rằng qua bộ sách này bạn đọc sẽ có thêm kiến giải về đạo kinh doanh để từ đó tự mình định nghĩa lại nghề kinh doanh và tự mình khẳng định rằng kinh doanh là kiếm tiền hay phụng sự xã hội. Thay mặt nhóm tác giả của bộ sách, Giảng Tư Trung, người sáng lập Tây, Sài Gòn, Xuân Đinh Hợi, 2007. Lời nói đầu. Cả thế giới đang di chuyển trên những chiếc xe bốn bánh có gắn động cơ. Không chỉ Mỹ hay châu Âu, cái nôi của những sáng chế đầu tiên về xe hơi, mà ngay cả rất nhiều nước châu Á, ô tô đã trở thành một vật dụng quen thuộc của các gia đình. Có nhận định rằng, ô tô đã làm thay đổi rất lớn lối sống của người Mỹ, tới mức khó có thể tưởng tượng rằng họ có thể sống mà không có nó. Ô tô cũng không phải là giấc mơ xa vời với những người có thu nhập trung bình nữa. Tại Hàn Quốc, một sinh viên có thể tiết kiệm tiền làm thêm trong một kỳ nghỉ hè của cậu ta để mua một chiếc xe hơi mới toanh. Xe hơi đã được đại chúng hóa. Chuyện đó dường như chẳng có gì để bàn luận ở thế kỷ 21, hiển nhiên thế. Nhưng nếu chúng ta đi ngược về quá khứ vào những năm đầu thế kỷ 20, buổi đầu của nền công nghiệp xe hơi, thì sẽ thấy một sự tương phản rất lớn. Thời đó những chiếc xe hơi là cả một gia tài lớn đối với một người trung lưu ở Mỹ và châu Âu. Xe hơi như một thứ đồ chơi của giới thượng lưu, một biểu tượng của sự xa hoa dành riêng cho giới quý tộc. Những hãng sản xuất xe hơi đã hốt bạc một cách nhẹ nhàng trên các sản phẩm dành cho nhà giàu. Chẳng ai dại dột đi phổ biến công nghệ hay tìm cách làm cho các sản phẩm phong phú hơn với giá thành rẻ hơn. Vì như vậy họ sẽ phải bỏ ra nhiều công sức hơn để làm ra một sản phẩm mà tiền lời thì chẳng đáng kể. Kiếm được tối đa lợi nhuận trên mỗi sản phẩm bằng cách bán hàng cho nhà giàu, cho những khách hàng lắm tiền là phương châm kinh doanh của các hãng xe hơi thời đó. Đột nhiên một kẻ ngoại đạo xuất hiện đã làm xáo trộn tất cả. Anh ta không phải là một nhà khoa học, cũng chẳng phải là một kỹ sư được đào tạo bài bản. Nói đúng ra, anh ta là một chàng trai lớn lên từ đồng ruộng. Chỉ khác là anh ta có niềm say mê với động cơ, khao khát sản xuất ra một thứ có thể lăn bánh trên đường, giúp cho việc đi lại, chuyên chở được nhẹ nhàng hơn. Và anh ta đã mày mò làm ra những chiếc xe hơi với một phương châm kinh doanh trái ngược hoàn toàn với người đi trước. Mỗi người dân Mỹ đều có thể sở hữu được một chiếc xe hơi. Và với Model T, sản phẩm xe hơi chất lượng tốt, giá rẻ, Ford Motor đã chinh phục không chỉ người Mỹ mà hầu khắp các nẻo đường trên thế giới. Những chiếc xe hơi không ngừng cải tiến chất lượng và giá thành thì ngày càng hạ hơn để có thể đến được với nhiều người hơn. Quan điểm kinh doanh của Ford đã bị các đối thủ lên án mạnh mẽ. Những lời khen chê đã không ngớt dội xuống đầu Ford. Kẻ độc tài, kẻ bóc lột sức lao động của công nhân, một kẻ ngây thơ về chính trị, kẻ làm rối loạn thị trường, vân vân. Còn những lời ngợi ca, Henry Ford là vị thánh đã làm được điều kỳ diệu là đại chúng hóa chiếc xe hơi, cha đẻ của nền công nghiệp ô tô thế giới, một người đã cúi xuống cuộc đời của bao kẻ khốn khó. Tổng thống Mỹ Harding nói, Ford Motor là cánh chim đầu đàn trong nền công nghiệp Hoa Kỳ, mà Henry Ford là con mắt định hướng của cánh chim đó. Hay Will Trumick, chủ tịch UAW. Ông ta là sự bảo đảm tốt nhất cho công việc của những người da đen. Chỉ duy nhất trong nhà máy của ông ta, những người da đen chúng tôi mới được đối xử một cách công bằng. Còn với tôi, sau khi thực hiện xong cuốn sách này, tôi bỗng có một liên tưởng. Nếu thế giới không có sự xuất hiện của kẻ phá rối Henry Ford, hay một ông trùm xe hơi có một quan điểm khách hàng không phải ai xa lạ, chính là những người công nhân trong phân xưởng, chắc hẳn nền công nghiệp xe hơi sẽ không có một bước tiến dài và kỳ diệu đến như vậy. Xe hơi vẫn sẽ là một món đồ chơi đắt tiền mà người bình dân chỉ biết ngước nhìn một cách thèm thuồng. Một cá nhân vĩ đại là người biết đặt lên vai mình một sứ mệnh đối với xã hội mà anh ta đang sống. Henry Ford đã đặt lên vai mình một sứ mệnh cao cả, góp phần làm đại chúng hóa xe hơi trên toàn thế giới. Đó không phải là giấc mơ xa xăm, mà nó đã được hiện thực hóa ngay sau khi Ford Motor ra đời trên thị trường chưa đầy 20 năm. Quả thật, đó là một bước tiến kỳ diệu. Henry Ford, vị thánh ấy đã làm gì và đã làm như thế nào? Cuốn sách nhỏ bé này sẽ hé lộ về Ford, không phải là chân dung về ông, mà về những gì ông đã làm để giúp cho chiếc xe trở thành phương tiện của đại chúng. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn những nội dung mở đầu của quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên bốn bánh xe. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng đến với phần 1, Tỷ phú, con nhà nghèo và chiếc máy bay giấy. Quý thính giả đang nghe quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên bốn bánh xe. Kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự tài trợ của công ty làm đẹp Thảo Tây. Thưa quý thính giả, một cá nhân vĩ đại, người biết đặt lên vai mình một sứ mệnh đối với xã hội mà anh ta đang sống, Henry Ford đã đặt lên vai mình một sứ mệnh cao cả, góp phần làm đại chúng hóa xe hơi trên toàn thế giới. Đó không phải là giấc mơ xa xăm mà nó đã được thực hiện hóa ngay sau khi Ford Motor ra đời trên thị trường chưa đầy 20 năm. Quả thật, đó là một bước tiến kỳ diệu. Henry Ford, vị thánh ấy đã làm gì và đã làm như thế nào? Cuốn sách nhỏ bé này sẽ hé lộ về Ford, không phải là chân dung về ông, mà là những gì ông đã làm để giúp xe hơi trở thành phương tiện của đại chúng. Các bạn thân mến, anh Thảo Tây nhắn nhủ tới các bạn trẻ hãy bắt đầu thành công của mình bằng cách cứ suy nghĩ lớn, tìm thấy đam mê của mình, tuyên bố điều mà mình khao khát và mong muốn, hành động bất chấp khó khăn, không có tư tưởng bỏ cuộc, luôn luôn tiếp cận người thành công để học hỏi và đón nhận năng lượng. Và một điều không bao giờ được quên đó là luôn luôn cho đi những thứ mình có thể. Liên hệ công ty làm đẹp Thảo Tây hoặc www.thaotay.com. Trân trọng cảm ơn.